Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, 1247. Chương 1247 ta là đại tỷ đại. Minh ta còn không có phản ứng lại đây Đặng Khởi này ba chữ ý tứ, nhưng thật ra Đặng Khởi tuy tay cầm. Lấy trên bàn trà một túi khoai lát mở ra ca băng ăn. Ánh mắt từ Minh ca trên mặt rừng ở Minh ca trên bụng. Như suy tư gì tiếp tục, nữ hài tử đích xác nên thiếu hút thuốc. Bất quá ngươi loại này ghê tởm chạng huống cùng Yên không quan hệ. Ngươi mang thai đã bao lâu? Hắn này thuận miệng một câu. Trong phòng nháy mắt như là bị đóng băng ở. Hàn khí vèo vèo vèo chung quanh ứa ra. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Vẫn là Minh ca mày một trọn, phóng thí, khó được nói một câu thô tục, nhưng nói xong như cũ vô pháp biểu đạt chính mình phẫn nộ cảm xúc. Minh ca, vài bước tiến lên đoạt lấy Đặng Khởi trong tay đồ ăn vặt. Cút đi, Đặng Khởi tuy rằng lời này là thuận miệng nói ra, nhưng nhìn đến Minh ca này phản ứng, lại không nghĩ sửa miệng, ở Minh ca vẻ mặt phẫn nộ hạ. Hắn vẻ mặt khẳng định nói, ngươi nhìn xem ngươi cái dạng này, người khác vừa thấy chính là cái thai phụ, ngươi chạy nhanh cha cha ngươi gần nhất ngủ cái nào nam nhân. Kia nam nhân gen được không đi, gen di truyền thực đáng sợ. Hắn lời này vừa ra, lại cảm thấy dư thừa, trước mắt nữ nhân này ngủ cái nào nam nhân không phải nam thần a? Trong vòng nhưng đều nói nàng là nam thần thu hoạch cơ đâu. Liền hắn loại này, nữ nhân này đều chướng mắt, có thể thấy được nàng ánh mắt chi cao, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng hài tử cha là cái hắc lùn tỏa vấn đề, ngô. Vấn đề này nếu là không lo lắng nói, tựa hồ cũng không có gì để lo lắng vấn đề đi, bất quá gặp được loại sự tình này. Mặc kệ là ai đều sẽ hoài một viên hừng hực thiêu đốt bát quái chi tâm. Nhìn đến Minh ca vẻ mặt phẫn nộ, rõ ràng là không tin hắn nói. Đặng Khởi liền thề thốt cam đoan tiếp tục nói, ngươi nếu không tin tưởng ta nói, ngươi có thể đi bệnh viện cha cha a, này lại không phải cái gì rất khó sự tình. Kim Tổng, ngươi dùng đến dùng như vậy ánh mắt xem ta sao? Ngươi liền tính mang thai, ngươi trong bụng loại cũng tuyệt đối không thể là của ta. Minh ca đánh gãy hắn thao thao bất tuyệt, câm miệng, Đặng Khởi quyết đoán câm miệng, bất quá đôi mắt nhịn không được lại nhìn phía Minh ca bụng. Là mang thai sao? Hắn có điểm không xác định tưởng, nữ nhân này nên sẽ không ngủ nam nhân thời điểm đều không cho những cái đó ra hỏa xuyên quần áo. Lao động đi, Minh ta không cảm thấy chính mình sẽ mang thai, nàng biết chính mình béo. Không ngừng nôn mửa, không ngừng muốn ăn đồ vật. Thân thể các nơi xương cốt cũng luôn là đau không được. Nàng cảm thấy chính mình này đó bệnh trạng đều là mạnh mẽ tăng lên tu vi di chứng. Nhưng Đặng Khởi nói như vậy lời nói chuẩn xác. Minh ca đột nhiên có chút không xác định. Minh ca trực tiếp đem Đặng Khởi đuổi ra môn. Đặng Khởi vừa đi. Minh ca xuyên quần áo cầm tiền bao cũng hướng ngoài cửa phóng đi. Tới rồi ngầm gara, vừa lúc nhìn đến Đặng Khởi ỉ ở cửa xe thượng chiều nàng cười, kia khoe khoang biểu tình giống như. Đang nói liền biết ngươi sẽ xuống lầu, Đặng Khởi nói. Ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy hắn là hảo tâm. Hắn chỉ là bát quái chi hỏa ở thiêu đốt mà thôi, đường đường kim đế người cầm lái. Kim gia kim phượng hoàng. Đêm ngự vô số nam nhân Kim Minh ca, nữ nhân này cũng sẽ mang thai sao? Tựa hồ từng nghe đại gia bát quái quá nàng không thể sinh dưỡng oa. Này tin tức thật sự quá kính bạo, hắn vừa mới châm ngòi thổi gió, chính là vì có thể xem chàng trò hay. Minh ca mặt vô biểu tình ngồi trên hắn xe, Đặng Khởi ngó Minh ca liếc mắt một cái, khai nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc. Thấy Minh ca dựa vào ở lưng ghế thượng vẻ mặt không gì đáng buồn bằng tâm đã chết bộ dáng. Dứt khoát nói, mang thai cũng khá tốt, Nghĩ vậy nữ nhân khí phách. Đặng Khởi cảm thấy nữ nhân này sinh ra tới hài tử. Cũng không phải là cái bình thường. Ngươi hiện tại đã có hài tử. Có hay không nghĩ tới kết hôn sự. Đến nỗi hài tử cha hắn. Kim Minh Ca loại này nữ nhân. Khẳng định là sẽ không vì hài tử lại ăn cái hồi đầu thảo đi. Đánh giá nàng liền thảo là nào căn đều đã quên. Đại danh đỉnh đỉnh Kim Minh Ca kết hôn. Cũng không biết sẽ tìm cái dạng gì nam nhân. Đặng Khởi suy nghĩ một chút liền cảm thấy. Mặc kệ tìm gì nam nhân. Tựa hồ đều là một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu A. Kim Minh Ca như vậy nữ nhân. Giống nhau nam nhân thật không xứng với nàng. Minh Ca suy nghĩ phân phân loạn loạn. Cố tình Đặng Khởi còn ở nơi này díu dít. Nàng lạnh lùng ngó Đặng Khởi liếc mắt một cái. Đều nói ta không mang thai. Nàng như vậy liếc xéo liếc mắt một cái. Khí thế 10 phần đồng thời. Làm Đặng Khởi đáy lòng đột nhiên liền có một cổ tử xúc động. Ngươi muốn thật muốn tìm cái hài tử cha hắn. Kỳ thật có thể suy xét một chút ta đâu. Minh Ca giận cực mà cười. Ngươi cũng không la lối khóc lóc nước tiểu nhìn xem ngươi này tính tình. Ta liền ngủ ngươi đều không muốn. Đặng Khởi một chân dẫm phanh lại. Quay đầu mày thẳng nhảy trừng mắt Minh Ca. Minh Ca mới không đợi hắn nói chuyện đâu. Trực tiếp duỗi tay túm chặt bờ vai của hắn. Đem người đề sách lên ném vào xe ghế sau. Chính mình ngồi ở điều khiển vị trí thượng một lần nữa khởi động xe. Đặng Khởi bị Minh Ca này đẩy. Lực khí cấp, quăng ngã ngốc. Chính hắn cũng là có chút tài năng. Lần trước tuy rằng ở trên phi cơ xem qua Minh Ca kia vài cái. Nhưng đáy lòng lại cảm thấy. Chính hắn đối thượng Minh Ca không đến mức thua trận. Nhưng mà liền lớn như vậy trong xe. Hắn thế nhưng liền tránh thoát Minh Ca năng lực đều không có. Giống như là cái búp bê vải giống nhau trực tiếp bị Minh Ca nhẹ nhàng ném đến ghế sau. Hậu chi hậu. Giác ngồi dậy Đặng Khởi ở ngắn ngủi mộng bước sau lý trí trở về. Hắn đem trước tòa ghế phụ vị trí lưng ghế điều thấp. Bò tiến ghế phụ vị trí ngồi xong. Khụ khụ thanh mới nói. Thực xin lỗi à. Là ta mạo phạm. Ta chính là chỉ đùa một chút. Kim Tổng ngươi đừng để ý. Chúng ta chi gian hợp tác quan hệ còn rất dài xa. Ta chính là đem ngươi đương hảo anh em mới có thể như vậy vừa nói. Minh Ca đánh gãy hắn. Ngươi còn có nhớ hay không ta lần trước cùng ngươi lời nói. À. Ta và ngươi đời trước có thù oán. Không phải. Kim Tổng. Loại này lời nói. Ta đời trước chết ở kia căn biệt thự. Là ngươi người đem ta bắt cóc Trang Dương sau đó đưa vào đi. Đặng Khởi. Ta và ngươi chi gian. Vĩnh viễn đều là địch nhân. Sớm hay muộn có một ngày ta đều phải nghĩ biện pháp lộng chết ngươi. Không phải Kim Minh Ca. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu ngươi. Ngươi không cắn dược đi. Ngươi có thể hay không đem xe đình một chút để cho ta tới khai. Hai ta này giá trị con người. Muốn tai nạn xe cộ ra cái chuyện gì cũng thật tính không ra. Minh Ca quay đầu ngó hắn liếc mắt một cái. Đời trước, bởi vì có bát quái tuần san lầm đăng một chương hai ta cùng nhau ở khách sạn trước đài ảnh chụp. Cũng nói ngươi là của ta mới nhất sủng. Ngươi bạn gái hiểu lầm việc này không cao hứng đi nước ngoài. Ngươi cũng không cao hứng. Cho nên muốn đem ta bắt cóc hảo một đốn lăn lộn. Thủ hạ của ngươi không chỉ có trói lại ta. Còn hướng biệt thự xếp vào người. Trời xui đất khiến. Vừa vặn liền đem ta đưa vào biệt thự. Ta không minh bạch liền chết ở nơi đó mặt. Đặng Khởi thần sắc từ lúc bắt đầu không thèm để ý. Dần dần liền thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm Minh Ca. Bát quái tuần san phóng kia bức ảnh cùng với lời tự thuật những cái đó sát có chuyện lạ phân tích. Hắn hiện tại còn có thể nhớ rõ đôi câu vài lời. Đoạn thời gian đó liên như mộng bởi vì việc này cùng hắn nháo mâu thuẫn trực tiếp đi xa nước ngoài. Càng là cùng nước ngoài một cái siêu mẫu đi cực gần. Hắn khi đó đích xác chuẩn bị đem trước mắt nữ nhân này trói lại giáo huấn một đốn. Làm nàng biết biết, này thiên hạ không phải sở hữu nam nhân đều nhậm nàng ngủ. Canh hai sao sao bang, vé thắng thừa hơn 20 chương liền có thể canh năm lạp. Các thiếu nữ, phấn khởi đi, còn có Nga, ngàn vạn đừng tưởng rằng đây là cái gọi là hố to a ha ha. Hết chương.